so với rung động của Tiêu Viêm gây ra thì vẫn ít hơn. Nghi thức thành nhân trở thành được cử hành từ sáng đến tối, vì vậy tản mạn trong tràng đấu vẫn vang lên những tiếng sợ hãi lan ra khắp nơi. Tại trên sàn đấu, một đôi mắt sáng tỏ như trước có chút không nhịn được, mang theo khuôn mặt có chút rung động hướng tới thanh niên mặc hắc sam phía dưới đấu trường. Thở nhìn nghi thức thành nhân diễn ra, Tiêu Viêm trong lòng thở dài một hơi, nhưng ánh mắt xung quanh thật sự làm cho hắn có chút không nhịn được, liền đứng dậy ra đi. Biểu hiện hôm nay của Tiêu Viêm ca ca thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Một trận hương thơm thổi tới, bên cạnh tiếng cười nhẹ nhàng của Huân Nhi như chuông bạc truyền đến. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm nở nụ cười. Ta vẫn tưởng Tiêu Viêm ca ca không học đấu kỹ, chỉ là không ngờ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy. Nhẹ nhàng đi theo sau, Huân Nhi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười thâm bí. Hắc hắc, làm gì có giấu Huân Nhi. Lần trước đấu kỹ mà ngươi sử dụng ở đấu kỹ đường cũng không phải bình thường à. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên. Quay lại, Huân Nhi hài hước nói. Nghe vậy, Huân Nhi ngẩn người ra, đôi mắt xinh đẹp như thu thủy đảo qua, cười nói. Tiêu Viêm ca ca, nhãn lực thật tốt. Nếu có cảm hứng đối với đấu kỹ này, Huân Nhi có thể truyền nó cho ngươi. Nhún vai, Tiêu Viêm lắc đầu. Quên đi, tham nhiều quá không có lợi. Đạo lý thô thiển này ta rất rõ ràng. Còn đấu khí công pháp thì sao? Tiêu Viêm cự tuyệt khiến cho Huân Nhi có điểm ngoài ý muốn. Con người lại lay động, đảo vòng đột nhiên cười nói. Cốc bộ có chút dừng lại, Tiêu Viêm híp mắt hàm hồ nói. Lập ngày sau không phải có thể vào đấu khí tìm công pháp rồi sao? Trong công pháp của gia tộc, đỉnh điểm công pháp mà Tiêu Thúc tu luyện chỉ là huyền giai trung cấp cuồng sư lộ cương, mà chính Tiêu Viêm ca đến giờ không có tu luyện qua, mà đến bây giờ cũng không có quyền hạn tu luyện. Phân Nhi dùng bàn tay nhỏ bé gạt mấy sợi tóc trên trán, chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ như đang châm trước ngôn từ. Một lát sau là mới nhẹ giọng nói. Nếu Hân Nhi có thể cung cấp cho Tiêu Viêm ca ca một cái huyền giai cao cấp công pháp, người sẽ... Nhà đầu kia, ngươi thực sự là một tiểu phú bà. Huyền giai cao cấp công pháp, cái đó ít nhất cũng phải hơn 10 vạn đó. Trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Viêm đột nhiên có chút cười khổ. Nếu như chính mình không phải gặp may mắn được gặp Dược Lão, sợ rằng khoảng cách lúc này so với Huân Nhi thực sự là khó có thể cân bằng. Cho dù thiên phú của mình không kém, bất quá cũng không thể tại đấu lại đối với gia cảnh huyền bí của Huân Nhi. Hiện tại gia cảnh của Huân Nhi tuyệt đối cực kỳ khổng lồ. Ngón tay bí mật vuốt ve cổ ngọc giới chỉ một chút, Tiêu Viêm thoáng an tâm. Lúc này chính mình có khả năng đã trở thành cường giả. Cúi xuống nhìn kỹ Huân Nhi, Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ, trong thanh âm khe khẽ có chút quật cường chấp nhất. Không cần đâu, các ca ngươi sẽ dựa vào chính bản thân để trở thành cường giả. Huân Nhi cước bộ dừng lại, chớp chớp con người linh động, nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Viêm không chút đình trệ, rồi đột nhiên cười nói. Xem ra sau lưng Tiêu Viêm ca ca tựa hồ thực sự có một nhân vật thần bí, phải kiểm tra xem sao. Ngón tay có chút buồn rầu gõ gõ lên trán sáng bóng như ngọc, đứng yên cả nửa ngày trời. Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, Tiêu Viêm ca ca ghét nhất là bị người khác dò xét bí mật của hắn. Nếu nhân vật thần bí đó dạy dỗ hắn như vậy, ắt hẳn sẽ không hại hắn. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Huân Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong con người long lanh một ngọn lửa màu vàng nhàn nhạt hiện lên. Hy vọng người không có ý xấu. Nếu không, cho dù ngươi trốn trong cơ thể Tiêu Viêm ca ca, ta cũng bắt ngươi ra bằng được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.